Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 367. Thật to gan, góc truyện audio.com. Lúc này Thanh Phong Mô Dạng thoạt nhìn có chút thê thảm, con mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm kia không xa chỗ bầu trời trong Tiêu Viêm, đôi mắt trong ra khỏi không gì sánh kịp khiếp sợ ở ngoài, còn có một tia không phục cùng với kia oán hận. Theo kia Thanh Phong ánh mắt đó là có thể rõ ràng thấy kia vô số đạo khiếp sợ ổ lên ánh mắt nhìn kỹ hạ trên bầu trời Tiêu Viêm, đường nhìn hờ hững nhìn kia chật vật kia Thanh Phong, hắn trên nắm tay, đồng dạng là ở không ngừng tích lạc phía tiên huyết, xem ra trước đây trước kia phiên xúc phạm đối bính trong, còn đi ra hiện một điểm thương thế, bất quá này cùng kia tiên huyết thẳng phun Thanh Phong so sánh với đứng lên, không thể nghi ngờ là tốt hơn nhiều lắm. Phốc suy, trên mặt đất đầy người vết máu cùng nước bùn Thanh Phong, chật vật theo cự trong hầm bò lên, một miệng tiên huyết phun ra đi ra, hắn nhìn trong tay ảm đạm rồi rất nhiều đại la kim thương, trong mắt đầy dẫy phía vô pháp tin tưởng vẻ, loại này kết cục hắn chưa từng có nghĩ đến quá, hắn vô pháp tưởng tượng, cái kia một năm trước ở trong tay hắn chật vật phải dường như chó nhà có tang gia hỏa, dĩ nhiên có thể tại một năm lúc lấy một loại sấm sét chi thế tương kỳ đánh tan thành như vậy chật vật dáng dấp. Lúc trước giao phong, nhìn như rằng có thế nhưng kia Thanh Phong nhưng là rõ ràng, hắn hầu như thời khắc tại bị đối phương đè nặng đánh, thậm chí người sau, còn trực tiếp lấy ngạnh hám kỳ trong tay đại la kim thương, này lại nói tiếp quả thực chính là một hồi hoàn toàn bộ áp đảo, không hề lo lắng đánh một trận tranh đấu. Thế nào khả năng, ta thế nào khả năng lại bại cái này phế vật. Lúc này, kia Thanh Phong sắc mặt xanh đen, nghẹn khuất tại kỳ trong ngực điên cuồng bắt đầu khởi động phía, hắn thật sự là vô pháp tiếp thu cái này hiện thực, hắn là viễn cổ thiên long bộ tộc hiểu rõ thiên tài, mà Tiêu Viêm, nhưng chỉ bất quá là một cái hèn mọn tán tu mà thôi, loại này con kiến hôi bàn đê tiện thân phận thế nào khả năng lại còn hơn hắn. Nếu là không phục sẽ thấy đến. Nhìn kia vẻ mặt điên cuồng cùng oán độc Thanh Phong, Tiêu Viêm diện vô biểu tình, đầy tiên huyết hiểu rõ nắm tay lần nữa nắm chặt, sau đó thân hình chợt lóe, trực tiếp bạo lực xuống, một quyền oanh ra, vô hình không khí, đều là tại kỳ quyền hạ hình thành thật lớn bốn hình cung. Nhìn thấy Tiêu Viêm lại là bạo lực mà đến, lúc này kia Thanh Phong sắc mặt cũng là kịch biến, tuy nói kỳ ngoài miệng không muốn thừa nhận thế nhưng lý trí chính nói cho hắn, hiện tại Tiêu Viêm, đích xác điều không phải hắn có khả năng đủ thất mai, sở dĩ lập tức hắn cũng là kéo có chút chật vật bước tiến vội vàng lui về phía sau Tiêu Viêm thế tiến công trong, lộ ra sát ý kia Thanh Phong cũng là rõ ràng, nếu có cơ hội chuyện, người trước tất nhiên sẽ không lưu thủ, đối với Tiêu Viêm thủ đoạn độc ác trình độ kia Thanh Phong sớm đó là lĩnh giáo qua. Bất quá, lúc này thụ thương Thanh Phong, tốc độ làm sao so được với kia Tiêu Viêm, người sau thân hình chợt lóe xuống, liền đi xuất hiện tại kỳ phía trên, sắc bén quyền phong, thất tạp phía nồng nặc sát khí, hung hăng oanh hướng kia Thanh Phong. Tiểu xúc sinh, người cũng quá được một tấc lại muốn tiến một thước từ. Nhưng mà, ngay kia Tiêu Viêm nắm tay gần oanh ra chi tế, một đạo già nua tiếng hét phẫn nộ, đó là tự trên bầu trời bạo phát mà khai, chợt một đạo thân ảnh thiểm điện bàn xuất hiện tại kia Tiêu Viêm trước người, khô như ưng chào bàn tay. Góc truyện audio.com, trọng trọng oanh tại Tiêu Viêm nắm tay trên, phanh, quyền trảo tương giao, một cổ hung hãn kình phong nhất thời mang tất cả mà khai, thậm chí ngay cả trên mặt đất bùn đất đều kình phong rung động khuếch tán, Tiêu Viêm thân hình lại cũng là bị kia đạo thân ảnh xanh xanh đẩy lui hơn 10 bộ, bất quá kia đạo già nua thân ảnh, đồng dạng cũng là đặng đặng rút lui mấy bước mới vừa rồi ổn hạ thân thể. Hoan nghênh đi tới đến xem tiểu thuyết ê. Ngày kia Tiêu Viêm thân thể lăng không một phen, vững vàng hạ xuống mặt đất ánh mắt nhìn phía tiền phương, chỉ thấy phải lúc này, tại nơi Thanh Phong trước người, đứng sừng sững phía một gã xám trắng tóc lão già sắc mặt âm lệ, một cổ đủ để theo kia âm vọng đẹp như nhau mạnh mẽ khí tức tự kỳ thể ác nội tỏa ra mà khai. Tám tinh đấu đế đại viên mãn giai biệt tu vi. Cảm thụ được vị này hôi phát tóc lão già kia mạnh mẽ khí tức Tiêu Viêm nhãn thần cũng là hơi dùng mình, hắn lúc trước lại cũng không từng phát hiện này viễn cổ thiên long bộ tộc nhân mã trong, còn có phía này một vị cường giả, xem ra lúc trước là người trước cố ý thu liễm khí tức. Hỏa Nguyên Thúc, nhìn này đột nhiên xuất thủ xám trắng tóc lão già Thanh Phong cũng là mắt lộ đại hỉ vẻ, chợt âm ngoan nói. Hỏa Nguyên Thúc tiểu tử này vũ nhục ta viễn cổ thiên long bộ tộc cũng không thể đơn giản buông tha hắn. Kia bị Thanh Phong xưng là Hỏa Nguyên Túc lão giả, khô tay chảo chậm rãi ác long, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, nói. Tiểu tử, mọi việc lưu một đường, ngươi như vậy bừa bãi, thật đúng là khi ta viễn cổ thiên long bộ tộc không người phải không? Nhân nếu kính ta ta liền kính nhân, quản ngươi là cái gì dòng họ? Tiêu Viêm cười nhạt tuy nói hắn cùng với Thanh Phong trong lúc đó có ân oán, nhưng hôm nay nếu không có kia Thanh Thạch dẫn đầu nói năng lỗ mãng, hắn tự nhiên cũng là sẽ không trước mặt mọi người xuất thủ. Thật lớn khẩu khí, xám trắng tóc lão giả sắc mặt vi hàn, trong mắt cũng là có phía một ít hàn ý bắt đầu khởi động. Tiêu Viêm làm trò nhiều người như vậy mặt đem Thanh Phong đánh thành này phúc dáng dấp, khả rốt cuộc tại bọn họ Viễn Cổ Thiên Long bộ tộc trên mặt hung hăng phiến một bạt tai, nếu là không tìm hồi một ít bãi chuyện, sợ rằng người khác đều cho là hắn Viễn Cổ Thiên Long bộ tộc mềm yếu khả khi. Đối mặt phía Hỏa Nguyên kia âm trầm ánh mắt, Lâm Động nhưng là ngang nhiên ngẩng đầu, chợt quát có tiếng, tại hùng hồn đấu khí bao vây hạ, động tĩnh tận trời, ngôn ngữ trong lúc đó, lộ ra bong bong khí, sắc bén như đao phong, khiến phải ở đây tất cả Viễn Cổ Thiên Long bộ tộc nhân, sắc mặt đều là kịch biến đứng lên, mà kia Hỏa Nguyên, là sắc mặt dường như mưa xối xả đêm trước. Tiêu Viêm này phiên ngôn từ, sắc bén phải khiến hắn đều là cảm thấy sợ. Khắp bầu trời, đều là quanh quẩn phía Tiêu Viêm kia sắc bén tiếng quát, mà ở như vậy tiếng quát hạ kia không ít nhìn về phía kia Hỏa Nguyên ánh mắt nhưng thật ra thoáng có chút biến hóa đứng lên. Đối với kia từng đạo có chút biến hóa ánh mắt kia Hỏa Nguyên cũng là có nơi phát hiện, lập tức kia già nua hiểu rõ khuôn mặt này lên một ít âm trầm vẻ, ngữ khí cũng là trở nên băng lãnh thấu xương. Đương nhiên, loại này ý niệm trong đầu, hắn có thể cho là như vậy, nhưng cũng không thể tại trước đám người biểu hiện ra ngoài, nói cách khác tất nhiên lại đưa tới rất nhiều thực lực bất mãn, do đó đối Viễn Cổ Thiên Long bộ tộc tạo thành ảnh hưởng. Cốc truyện audio.com, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phao. VN, bất quá tuy nói lúc này kia Hỏa Nguyên cũng là rõ ràng, thả lỏng ngôn ngữ là tốt nhất kết cục, nhĩ lấy hắn địa vị, khi nào bị người như vậy nghi vấn nộ xích quá, huống chi kia nộ xích người, chỉ bất quá là một cái hắn trong mắt con kiến hôi mà thôi. Bởi vậy kia Hỏa Nguyên nhãn thần lúc này đó là âm trầm xuống tới, nói. Ngươi dám nếu của ngươi phong cách hành sự đại biểu cho Viễn Cổ Thiên Long bộ tộc chuyện kia thật đúng là các ngươi Viễn Cổ Thiên Long bộ tộc chi bi. Tiêu Viêm cười nhạt vui mừng không hãi sợ, tuy nói hắn hiện tại, đối với vị này loại tám tinh đấu đế đại viên mãn cao thủ chiến đấu đứng lên, đơn giản thủ thắng, chính rất khó, nhưng nếu đi lại lên tay đến, hắn cũng là có phía 6-7 thành kích sát chi pháp, đã như vậy, hắn đối với này vị Hỏa Nguyên tự nhiên là sẽ không có nữa nửa điểm khách khí. Khá lắm răng mỏ nhọn lợi tiểu tử, ta hôm nay liền đem ngươi bắt giữ tống đi Viễn Cổ Thiên Long bộ tộc hình từ, nhìn đến tột cùng là ai nên bị phạt. Lúc này, kia Hỏa Nguyên sắc mặt lạnh lùng, cước bộ hướng phía trước một bước định xuất thủ, nhưng mà, ngay kỳ cước bộ bước ra giờ kỳ phía sau, nhưng là có mấy đạo cánh tay vươn tương kỳ cấp ngăn cản xuống tới. Hỏa Nguyên, người nếu là thật xuất thủ, ngay cả có thể đem chi bắt thế nhưng này sinh tử mộ mở ra sắp tới, đây là xuất thủ, đối chúng ta bất lợi a. Tại nơi Hỏa Nguyên phía sau, đưa tay ngăn cản, là một vị Viễn Cổ Thiên Long bộ tộc lão giả, hắn thoạt nhìn địa vị không thấp, mặc dù là đối mặt phía kia Hỏa Nguyên, cũng là có can đảm nói, hơn nữa ngữ khí còn cũng không khinh, hiển nhiên, đối với kia Hỏa Nguyên cử động, hắn trong lòng cũng không phải là rất tán thành, không ngừng thế nào, hiện tại chuyện trọng yếu nhất, điều không phải cố sức bắt Tiêu Viêm, mà là cướp đoạt kia sinh tử mộ trong bảo vật. Tiểu tử này dám bác bỏ với ta, nếu là không cầm hắn, sao còn như vậy làm sao Viễn Cổ Thiên Long bộ tộc đặt chân? Hỏa Thừa sư huynh còn thỉnh không nên ngăn cản, mà đối với bọn họ ngăn cản kia Hỏa Nguyên cũng là tương đương bất mãn, trầm giọng nói. Hỏa Nguyên nói không sai, loại này oai phong, cũng không thể cổ vũ tiểu tử này dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo, nếu là tùy ý kỳ phát triển, sau đó sợ rằng ngay cả ai cũng không sẽ thả tại trong mắt. Kia Hỏa Nguyên phía sau, lại là vừa đến bóng người xuất hiện, sau đó chậm rãi nói rằng. Bởi vậy có thể thấy được kia Hỏa Nguyên tại Viễn Cổ Thiên Long bộ tộc nội hiển nhiên cũng là ủng hữu phía cực cao nhân khí cùng thế lực, sở dĩ tại hắn tiếng nói vừa dứt giờ, đó là có một vị thực lực đạt được tám tinh đấu đế trung kỳ gầy gò lão giả đồng ý nói. Cách chương.